Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, hung danh nổi lên, còn sót lại yêu thánh nhìn thấy thủy chủng đều bị một kiếm chém bay. Lúc này trợn mắt hốc mồm, phải biết, thủy chủng nhưng là bọn họ bên trong tối cường võ giả, càng là thông thiên kiếm phái đệ cửu phong phong chủ. Lại tu luyện vương cấp võ kỹ, dương thần tứ trọng tu vi coi như ngạnh chiến dương thần cảnh giới ngũ trọng, đều không biết rơi xuống hạ phong. Mà giờ khắc này, thủy chủng lại bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Điều này sao có thể? Không chỉ là thủy chủng vẻ mặt mộng bức, còn sót lại hạ xuống yêu thánh cũng là vẻ mặt trố mắt đứng nhìn. Thủy chủng, ngươi thân là thông thiên kiếm phái đệ cửu phong phong chủ, thông thiên kiếm phái cao tầng, lại trong tối cấu kết vạn yêu cốc, tàn hại đồng môn đệ tử. Hôm nay coi như trưởng giáo kiếm tôn đến, ta cũng phải giết ngươi. Lâm Bạch Dương lên ác ma chi kiếm, nhằm phía thủy chủng mà đi. Võ hồn, thủy chủng vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu võ hồn bắt đầu khởi động mà ra, mà đúng lúc gặp lúc này, một đạo lợi hại vô song kiếm quang rơi xuống, liền đem thủy chủng trên đỉnh đầu nhô ra võ hồn thốn tức chém chết. Một kiếm này cực nhanh cũng không có nhường thủy chủng thi triển võ hồn bí pháp. Phốc suy, thủy chủng lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài. Các ngươi tiến lên, lên cho ta a, lên a, nước trung quy thần sắc quá sợ hãi. Đối lấy còn sót lại hạ xuống yêu thánh nhao nhao giận dữ hết. Những thứ này yêu thánh thần sắc cứng lại, trong mắt quay tít một vòng. Trong lòng bọn họ đã cảm giác được không phải Lâm Bạch đối thủ. Người này bây giờ thực lực, chỉ sợ là có thể so với dương thần cảnh giới ngũ trọng. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chư vị, tất nhiên hôm nay chúng ta không có biện pháp tìm Đông Phương Bạch báo thù. Cũng may địa đồ đã biết được, chúng ta cần phải đem địa đồ tiện về vạn yêu cốc. Không sai, địa đồ là chúng ta chuyến này then chốt. Rút lui, cái này còn sót lại hạ xuống yêu thánh nhao nhao đối mặt liếc mắt. Tâm thần ở giữa rất nhanh làm ra quyết định. Lúc này, cái này hơn 10 vị còn sót lại hạ xuống yêu thánh, nhanh chóng tản ra, nhằm phía bốn phương tám hướng, nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Các ngươi, thủy chủng nhìn về phía những thứ này đào tẩu yêu thánh, hoảng sợ liên tục. Lúc này tóc bạc Lâm Bạch liếc mắt nhìn bọn hắn đào tẩu phương hướng. Một bước tiến lên, ác ma chi kiếm đối lấy thủy chủng trên người một kiếm đánh xuống. Thủy chủng hoảng sợ kêu to lên, không muốn giết ta, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn. Lão phu biết sai, cũng xin Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn thủ hạ lưu tình a. Hiện tại nhận sai, ngươi không cảm thấy muộn sao? Lâm Bạch ánh mắt hung ác. Kiếm quang xé rách mà xuống, thổi phù một tiếng, thủy chủng lúc này đầu một nơi thân một nẻo, khí tuyệt thân vong, thủy chủng chết thảm. Một bên Kỳ Tuyên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương Bạch, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở nên mạnh như thế, ngươi ngồi trên thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn thực chí danh quy. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, từ nay về sau, ta Kỳ Tuyên ly khai thông thiên kiếm phái. Kỳ Tuyên đối lấy Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, trong đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng buồn bã. Ngươi nói đúng, ta có phi phàm hơn người thiên tư, vốn không nên nhường cửu hận che đậy ta hai mắt, tại hạ biết sai. Kỳ Tuyên lại là đối lấy Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Sau khi nói xong, Kỳ Tuyên cô đơn hướng đi chân trời mà đi. Làm Kỳ Tuyên đi ra ba bước sau đó, từ hắn trên cổ, một đạo kiếm quang xẹt qua, Lúc này Kỳ Tuyên con ngươi trừng lớn, đầu lâu bay lên, Kỳ Tuyên đến trong vũng máu. Mà đối với hắn hạ sát thủ chi nhân, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lùng nói, phi phàm hơn người thiên tư, thực sự là nực cười. Giết Kỳ Tuyên về sau, Lâm Bạch con ngươi không có bất kỳ màu sắc biến hóa, vẫn là lạnh lùng như vậy. Các ngươi thoát được sao? Lâm Bạch bước ra một bước, thân hình vượt qua ngàn mét, cấp tốc đuổi theo một vị yêu thánh mà đi. Một chàng thanh niên sắc mặt hốt hoảng, thần sắc kinh hãi, nhanh chóng bay về phía trước vút đi. Đi về phía trước là lúc hắn còn thường thường quay đầu về phía sau liếc mắt nhìn. Mà trong lúc khắc hắn quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy cái kia đầu tóc bạc trắng nam tử bước ra một bước, cấp tốc mà đến. Thanh niên nam tử thần sắc kinh hãi, đáy lòng mắng, chúng ta mười mấy cái yêu thánh tách ra chạy, ngươi không đuổi theo người khác, không muốn theo đuổi ta. Mã Đức thanh niên nam tử này ở trong lòng chửi bới không ngừng. Hắn đương nhiên đó là vừa rồi phân tán thoát đi mà ra hơn 10 vị yêu thánh một trong. Vị này yêu thánh cấp tốc đi tới tiền phương, nhìn thấy xa xa tồn tại mấy vị dương thần cảnh giới võ giả. Lúc này vội vàng đi tới hô, chư vị đạo hữu tốt, tại hạ Thông Thiên kiếm phái áo tím đệ tử Cao Dương, cũng xin chư vị bằng hữu xuất thủ cứu ta. Tiền phương cái kia có 5 vị dương thần cảnh giới võ giả, đương nhiên đó là Thánh Ấn Tông dương thần trưởng lão. Lúc này bọn hắn kinh ngạc nói rằng, Thông Thiên kiếm phái đệ tử, hừ hừ, các ngươi Thông Thiên kiếm phái Đông Phương Bạch không phải rất ngưu phát sao, còn muốn cần chúng ta tới cứu. Vị thanh niên này nam tử vội vàng nói, tại hạ cũng không quen nhìn Đông Phương Bạch tác phong, vì vậy vừa rồi muốn đi cùng hắn trao đổi một chút, hy vọng hắn có thể buông tha Thất Đại Tông môn đệ tử. Thật là không nghĩ đến người này hung tính quá độ, bây giờ đang đuổi giết ta, cũng xin chư vị Thánh Ấn Tông tiền bối cứu ta một mạng. Thanh niên nam tử thần sắc khẩn trương nói rằng, một vị Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới cường giả nói rằng, hừ hừ, Đông Phương Bạch thực sự là thật lớn mật, thậm chí ngay cả đồng môn đệ tử đều không buông tha. Quá phận, bọn ta tất nhiên không thể để cho bực này hung đồ tùy ý làm bậy. Bên trong một vị dương thần cảnh giới trưởng lão lạnh giọng nói rằng, thanh niên nam tử này vừa nghe, lúc này sắc mặt mừng như điên. Mà giữa lúc này, tóc bạc Lâm Bạch đến chỗ này, thanh niên nam tử đột nhiên quay đầu vừa nhìn, vội vàng nói, Đông Phương Bạch, ngươi tu muốn làm càn, nơi đây có Thánh Ấn Tông 5 vị dương thần trưởng lão ở chỗ này. Một vị Thánh Ấn Tông trưởng lão lạnh lùng tiến lên, lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, người ta mặc dù đều là võ giả, chém giết là thường có chuyện gì, nhưng ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội. Còn không đợi vị này Thánh Ấn Tông trưởng lão nói xong, Lâm Bạch liền một kiếm lướt trên, thổi phù một tiếng, cái này dương thần cảnh giới trưởng lão liền trực tiếp chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Lý trưởng lão, ghê tởm, Đông Phương Bạch, ngươi dám giết ta Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới trưởng lão, muốn chết sao? Một cái khác dương thần cảnh giới trưởng lão giống giận, ồn ào. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng quét mấy vị này Thánh Ấn Tông trưởng lão, ác ma chi kiếm dương lên. Lúc này một đạo băng lãnh kiếm quang chém vỡ hư không, một kiếm trực tiếp đem mấy vị Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới cường giả chém giết tại dưới kiếm. 5 vị Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới trưởng lão thuấn tức chết thảm. Vị nào yêu thánh sắc mặt càng là cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất nói rằng, Đông Phương Bạch, Thiếu Kiếm Tôn, van cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, không nói được một lời đi tới. Ác ma chi kiếm giơ lên rơi xuống, một đạo kiếm quang đem cái này vị yêu thánh chém giết. Giết người này sau đó, Lâm Bạch trực tiếp xoay người, bước lên phi kiếm, nhằm phía một cái khác phương hướng. Bên ngoài 10 vạn dặm, một cái sơn cốc bên trong, nửa canh giờ trước đó, Lâm Bạch ngự kiếm bắn vào tòa sơn cốc này bên trong. Mà sau nửa canh giờ, Lâm Bạch ly khai là lúc, bên trong sơn cốc này là một mảnh thây ngang đồng nổi. Đạt hơn 300 người phơi thây nơi đây. Bên trong có một vị là vạn yêu cốc yêu thánh, mà còn lại võ giả thình lình đều là phần tâm tông đệ tử. Nơi này đồng dạng một màn, không ngừng tại vạn tinh bí cảnh bên trong trình diễn. Nam phương bên ngoài 9 vạn dặm, một mảnh liên miên bất tuyệt phía trên dãy núi. Mấy ngàn vị La Thiên Tông đệ tử cùng Đông Lan Kiếm Tông đệ tử té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, mà tóc bạc Lâm Bạch từ nơi đây lạnh lùng đi ra. Bắc phương 700.000 dặm, Thánh Ấn Tông 100 vị đệ tử toàn bộ bị một kiếm bị mất mạng. Đông phương 18 vạn bên trong chỗ, Thiên Đao Tông cùng Thánh Ấn Tông, Đông Lan Kiếm Tông các loại, chờ, 700 đệ tử bị một người tàn sát hết. Tây phương 10 vạn giả mờ ni, rất ngắn trong vòng 5 ngày, toàn bộ vạn tinh bí cảnh bên trong lưu truyền ra một cái tóc bạc kiếm ma hung danh, khiến cho người hoảng sợ. Hết chương.